ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, trời sập xuống. Ta giúp người treo lên ba, cầu ủng hộ. Có rất nhiều lão ca đề nghị nói không muốn nhìn thấy Thi Vân. Đại gia yên tâm, phía sau kịch bản, nàng đã được an bài. Đường Tĩnh thần thần bí bí nói, ca ca có một vấn đề ta bối rối thật lâu rồi. Lại không dám hỏi người khác. Ta nói ra, người giúp ta ngẫm lại biện pháp. Không thể không nói, Đường Tĩnh cái dạng này là rất ít gặp. Tần Minh nghe xong lai kinh. Vấn đề gì? Ta nghĩ mặc bra, nhưng là mẹ ta nàng nói ta quá nhỏ không cho ta mặc. Thế nhưng là ta năm nay cũng 13 tuổi. Ngươi biết tại sao không? Ngoặc kép, Đường Tĩnh nói, Tần Minh nghe xong, lâm vào trầm tư, như thế có độ sâu chủ đề. Nhường hắn cái này chính nhân quân tử, rất khó làm ra trả lời. Nhưng cần nhắc đến nếu như hắn chưa trả lời, đứa nhỏ này có thể sẽ bối rối thật lâu. Thế là, Tần Minh một câu nói toạc ra chân lý. Có lẽ nàng chỉ quá nhỏ, không phải tuổi tác, kia là chỉ cái gì? Tần Minh không nói chuyện, chỉ là ánh mắt dừng lại tại trước người đối phương hai cái nắm. Đường Tĩnh, ngoặc kép, ngươi đi luôn đi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, chỗ nào nhỏ, người suy nghĩ kỹ một chút, không có chút nào nhỏ hơn sao? Hiển nhiên, Đường Tĩnh đối với hắn trả lời cực độ không tán đồng. Không những không tán đồng, còn liều mạng nhô lên trước người nắm, hận không thể cởi quần áo ra, cho Tần Minh xem cái rõ ràng. Tần Minh có chút bất đắc dĩ, ta chỉ nói là ta ý nghĩ mà thôi, ngươi đừng kích động như vậy. Không được, ta nhất định phải kích động, ngươi tại khinh bỉ ta. Không có, ngươi hiểu lầm, chuyện sau đó liền rất đơn giản, lúc đầu chỉ là tâm sự sự tình. Nghiễm nhiên biến thành nghiên cứu thảo luận phát dục khỏe mạnh chủ đề. Nghiên cứu thảo luận còn chưa đủ. Đường Tĩnh la hét muốn Tần Minh thực tiễn một cái, ngươi nhanh tránh một cái, tránh tránh ngươi liền biết rõ, thật không có chút nào nhỏ. Tần Minh, ngoặc kép, hắn cũng nghĩ à, nhưng là sợ chịu hạ tỷ đánh. Cuối cùng, Tần Minh phế đi rất lớn một phen công phu, mới đem Đường Tĩnh trấn an được, tại tiểu nha đầu u oán nhìn chăm chú ra khỏi phòng, đi vào dưới lầu. Dưới lầu, Tần Minh phát hiện Hạ Tỷ cũng không có ở phòng khách. Hắn quay đầu lại đi tới đối phương gian phòng. Quả nhiên, Hạ Tỷ liền tại bên trong, nhưng lại tại gọi điện thoại. Nhóm chúng ta công ty cùng bọn hắn hợp tác nhiều năm như vậy, sao có thể nói không cung hóa liền không cung hóa? Lúc này, Hạ Tỷ cũng chú ý tới cửa ra vào Tần Minh, tựa hồ không muốn để cho hắn đợi lâu. Thế là đối với đầu bên kia điện thoại nói, chuyện này chờ ta ngày mai hồi trở lại công ty lại thảo luận đi. Nói xong, cũng không để ý đối phương trả lời, trực tiếp cúp máy điện thoại, hướng Tần Minh đi tới. Tần Minh phảng phất thấy được một vị bá đạo nữ vương. Cho Tĩnh Nhi bổ xong khóa, đi vào Tần Minh trước mặt, Hạ Tỷ cười nói, bổ xong, công ty xảy ra chuyện gì rồi? Tần Minh hỏi, Hạ Tỷ lắc đầu, không có gì, một chút ít sự tình mà thôi. Nói xong, nàng hai tay dựng vào Tần Minh cổ, mùi thơm nước mũi, Tần Minh có thể phát giác được đối phương ánh mắt bên trong. Có một tia mỏi mệt, xem ra, đó cũng không phải chuyện nhỏ đơn giản như vậy. Đương nhiên, liên quan tới đối phương chuyện làm ăn, hắn là một học sinh hoặc là bác sĩ là không hiểu rõ. Dù sao hắn cũng không hiểu quản lý. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng chính là giúp Hạ Tỷ giảm bớt điểm tinh thần áp lực. Thế là, Tần Minh đưa tay, đem Hạ Tỷ ôm đi vào gian phòng. Sau 2 giờ, Hạ Tỷ nằm tại bộ ngực hắn bên trên. Tâm tình hiển nhiên trở nên khá hơn không ít. Ngươi tại sao lại biến lợi hại? Nàng cười hỏi, Tần Minh cúi đầu, xuyên thấu qua cái này góc độ, có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp đẽ độ cong. Chẳng lẽ trước kia không lợi hại sao? Trước kia đương nhiên lợi hại, lần này lợi hại hơn. Về sau đâu? Về sau có thể ngày phá thiên. Hạ Tỷ thổi phù một tiếng, che miệng nở nụ cười. Cho nên nói, chỉ cần một loại nào đó sinh hoạt thỏa mãn, sinh hoạt áp lực không đáng kể chút nào. Biết rõ điểm này, Tần Minh liền muốn lôi kéo Hạ Tỷ, lại cho nàng giảm bớt điểm áp lực. Kết quả Hạ Tỷ giật nảy mình, không được một lần nữa lại là 2 giờ. Chờ sau đó Tĩnh Nhi phát hiện, chấm ngoặc kép, sợ cái gì, bảo nàng cùng đi. Đây là Tần Minh ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, hắn thật muốn dám làm như thế, đoán chừng cái thứ nhất liền cho Hạ Tỷ đánh ra ngoài. Rời đi thời điểm, Hạ Tỷ như thường lệ tiễn hắn đi ra ngoài, đứng tại cửa ra vào. Tần Minh mở miệng nói, thật có xử lý không được sự tình, nói với ta một tiếng, là cái gì đây? Bởi vì ta là ngươi nam nhân, trời sập xuống, ta giúp ngươi treo lên. Hạ Tỷ không nói chuyện, chỉ là nụ cười trên mặt càng sâu. Theo đối phương ánh mắt bên trong, Tần Minh nhìn ra một tia thuộc về nữ nhân ôn nhu. Vị này chỗ làm việc trên nữ vương đã bị hắn chinh phục. Rời đi Hạ Tỷ nhà, Tần Minh vốn muốn đi Triệu Tiểu Quyên nhà tìm xem nha đầu kia, nhưng nhìn sắc trời đã muộn, liền bỏ đi ý nghĩ này, trực tiếp tại ven đường gọi xe con, lái hướng Nam Long Sơn Trang. Trên xe, Triệu Tiểu Quyên thật đúng là gửi tin tức cho hắn. Học trưởng, đang làm gì? Học trưởng, ta đã có 44 giờ chưa thấy qua ngươi. Ta rất nhớ ngươi a. Học trưởng, ngươi nay muộn muốn tới nhà ta tìm ta sao? Nay muộn có chút bận bịu, ngày mai a. Đơn giản hồi phục một câu, Triệu Tiểu Quyên xem hết không vui, không ngừng chất vấn Tần Minh làm sao bỗng nhiên liền không nghĩ nàng rồi. Trước kia cùng với nàng nói chuyện không có lãnh đạm như vậy. Tần Minh liền rất buồn bực. Hắn trước kia nói chuyện không cũng cái dạng này sao? Cân nhắc đến tiểu cô nương có thể là tịch mịch lâu hơi nhiều nghi. Tần Minh giải thích thêm một câu. Không có, kia khẳng định là bên ngoài có nữ nhân. Cười mờ ám, Tần Minh ngoặc kép, lần này thật đoán đúng, không chỉ có nữ nhân, còn có không ít cái, trong đó một cái, thậm chí là người thân thích, chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyên tâm ôn tập, một câu gửi tới, WeChat đầu này Triệu Tiểu Quyên xem hết, gọi là một cái cảm động, nàng cảm thấy Tần Minh sở dĩ không tìm đến nàng, tám thành là sợ ảnh hưởng nàng việc học, cho đủ nàng thời gian ôn tập. Như thế thân mật nam nhân, thật sự là thế gian ít có, mà Tần Minh ý nghĩ liền đơn thuần, vừa mới cùng Hạ Tỷ cái kia, nếu là bỗng nhiên chạy tới Triệu Tiểu Quyên kia, hắn sợ trên người mùi thơm bị nghe được mà thôi, dù sao nữ nhân cái mũi, nghe nói so chó còn linh, quốc khánh tăng thêm quy tắc, ngày mai liền quốc khánh a, sớm chúc đại gia lễ quốc khánh vui vẻ. Hiếm thấy là giả thà, quả cam cũng nghĩ vui mừng một cái, chỉ cái tăng thêm nhỏ trò chơi. Cái này quốc khánh bên trong, cũng chính là ngày mai mới bắt đầu, mỗi ngày giữ gốc là 4 canh, sau đó tăng thêm quy tắc như sau. Nguyệt phiếu, mỗi nhiều 50 tấm thêm 1 canh. Khen thưởng, mỗi 10 cái người khen thưởng, vô luận bao nhiêu, thêm 1 canh. Bình luận phiếu, mỗi nhiều 2.000 tấm thêm 1 canh. Hoa tươi, mỗi nhiều 1.000.000 thêm 1 canh. Đương nhiên, có thúc chương phiếu cũng là có thể. Cùng ngày thúc chương bao nhiêu, quả cam đều sẽ tận lực thỏa mãn. Cái này quốc khánh ta liền cũng không đi ra ngoài chơi. chuyên tâm ở nhà gõ chữ, tranh thủ viết ra hơn khôi hài kịch bản, cho lão ca nhóm mang đến nhiều một chút sung sướng. Cuối cùng, thành tâm cảm tạ lão ca nhóm cho tới nay ủng hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.